Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 595, như một đi không trở lại. Ta tại Giang Nam mùa mưa bên trong Bắc Vọng. Hai đầu lông mày đều là không thấy người yêu thương. Một chút thi tình, mấy điểm họa ý, Hứa mang theo chút ý vị già mồm. Nhưng từ ký sự ngày đó trở đi, dạng này tràng cảnh lại vô số lần tại hắn trong mộng xuất hiện. Cho tới, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, hắn phảng phất luôn có thể nhìn thấy cái kia một mảnh mênh mông tiết trắng chi địa. Mai táng thây ngang khắp đồng ở giữa. Có người nào đang chờ hắn? Hắn không biết người kia là ai. Không biết người kia và hắn quan hệ thế nào. Thậm chí không biết người kia là nam hay là nữ. Nhưng trong lòng lại luôn có một loại khát vọng. Để hắn dù là liều lĩnh, cả cuộc đời này vậy muốn đi trước một chuyến. Vì thế, rõ ràng võ tu thiên phụ, không có nửa điểm tu hành khả năng hắn liều mạng muốn tu hành. Liều mạng muốn trở nên mạnh hơn. Bởi vì hắn biết, nơi đó quá xa. Xa tới hắn cuối cùng cả đời đều đi không hết đoạn này đường vạn nhất. Bởi vì hắn biết, nơi đó quá hiểm. Hiểm đến thi cốt khắp nơi. Toàn bộ chôn ở tiết trắng phía dưới. Hiện tại, hẳn là có thể a. Tự nói lấy, Dương thiếu gia rời đi thiên đình di chỉ. Một bước phóng ra, cứ thế nhân gian. Không biết vì sao a. Dương thiếu gia luôn có một loại này vừa đi, rất có thể liền một đi không trở lại dự cảm. Nhân gian giới, hắn đem bàn đáo, tiên đan linh căn tiên thực, thiên tài địa bảo, thành đống phóng tới trong nạp giới đưa cho tiểu vũ tỷ. Ở nhân gian bồi tiểu vũ tỷ một tháng thời gian, Dương thiếu gia tìm được Lý Nguyên Soái, hướng vị này duy nhất bằng hữu làm một cái tạm biệt. Hắn vốn có tâm giúp hắn giải quyết yêu ma vu quỷ chi loạn. Chỉ là Lý Nguyên Soái cự tuyệt đề nghị này. Hắn nói, thượng cổ hồng hoang, nhân tộc cùng trời tranh mệnh. Tại vạn tộc trong khe hẹp cầu sinh, mới có về sau phồn thịnh. Người sống một đời, cũng nên lưu lại một chút đỉnh cao đợi leo lên. Cũng nên lưu lại vài miếng biển cả đi san bằng. Dương thiếu gia không có kiên trì. Cùng Lý Nguyên Soái nâng ly ba ngày ba đêm, uống cạn sạch Lý Nguyên Soái tất cả hàng tồn về sau. Cứ thế mà đi, đạp vào Bắc Hành con đường. Bắc quốc phong quang, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, nhìn trường thành trong ngoài. Duy dư rậm rạp, Bắc gia ngồi quên quan, đã là một mảnh không người chi địa. Dương thiếu gia một bên gặm một cái so với hắn còn lớn hơn yêu thú gà Tây Chân. Một bên tại tiết trắng bên trong vũ vũ độc hành, không biết đi ra mấy vạn dặm xa, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi bên trong, đã chỉ có một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, dõi mắt Bắc Vọng, Dương thiếu gia phát hiện tại cuối tầm mắt, tựa hồ có một mảnh kéo dài ước vạn dặm không biết nó nguyên, không biết nó cuối cùng kiến trúc, lại đi không biết mấy ước vạn dặm, rốt cục thấy rõ phía trước kiến trúc nguyên trạng vậy mà. Là một mảnh không biết đến tột cùng dài bao nhiêu cao lớn tường thành. Đứng tại dưới tường thành, thì triển pháp thiên tượng địa Dương thiếu gia y nguyên nhỏ bé như cùng một con run rế. Ngửa đầu đi lên nhìn, nhưng thủy chung nhìn không thấy tường thành đến tột cùng cao đến nơi nào. Dọc theo tường thành đi rất dài một khoảng cách, rốt cục, phía trước xuất hiện một tòa cửa thành. Trước cửa thành có một tấm bia đá. Bia bên trên có đỏ tươi hai cái chữ to ly hồn. To lớn giống như vô tận trường thành. Tên là ly hồn cửa thành. Dương thiếu gia nhấc chân đi qua. Xuyên qua cửa thành sớm đã vỡ vụn môn lâu. Đi tới trường thành mặt khác. Cùng trường thành bên trong cũng không có cái gì rõ ràng khác nhau. Lọt vào trong tầm mắt y nguyên một mảnh tuyết trắng mênh mông. Chỉ có cái kia như là xuyên qua một tầng bình chướng về sau. Càng ngày càng mạnh, mạnh đến để Dương thiếu gia liền cách địa phi hành đều không thể làm đến uy áp. Nói hắn đã rời đi cái kia phiến khu vực an toàn sự thật. Nhìn trước mắt mênh mông tiết trắng, Dương thiếu gia trong lòng nhịn không được không hiểu rung động. Liền phảng phất tiết trắng cuối cùng, có cái gì đang kêu gọi lấy hắn. Nhấc chân gian nan tiến lên, một ngày lại một ngày, một tháng phục một tháng, một năm lại một năm. Không biết đi được bao lâu, Dương thiếu gia dừng bước, cái mũi có chút run run, duy trì lấy pháp thiên tượng địa dưới thân thể ngồi xổm. Hai tay tại tiết địa bên trong đào móc, ước đào 15 phút thời gian, tay chạm đến một chỗ băng lãnh, cứng ngắc, song tay nắm lấy dùng sức nhấc lên. Một bộ bị băng phong bạch hổ thân thể từ tầng tuyết phía dưới thôi Dương thiếu gia đào lên. Hệ thống, cảm thụ được cái này bạch hổ rõ ràng đã không biết chết đi bao lâu. Lại y nguyên không yếu hơn mình uy áp. Dương thiếu gia sắc mặt nhịn không được có chút ngưng trọng. Đạo cảnh đệ nhị trọng thiên tôn cảnh. Đệ nhị trọng sao? Dương thiếu gia sắc mặt nhịn không được trở nên ngưng trọng hơn bắt đầu. Đạo cảnh đệ nhị trọng bạch hổ. Liền như vậy chết tại nơi này. Chết tại khoảng cách băng tuyết cuối cùng không biết vẫn còn rất xa trên đường. Đạo cảnh nhất trọng mình. Thật liền có thể đi đến cái kia kêu gọi mình tiến về địa phương sao? Đè xuống trong lòng ý nghĩ. Dương thiếu gia thuần thục đem bạch hổ thi thể lột ra cạo xương. Xử lý tốt huyết nhục. Bởi vì dương chân lửa thiêu đốt. Nướng một ngày một đêm. Phát hiện cái này bạch hổ thi thể không có nửa điểm biến hóa. Dương thiếu gia nhịn không được đập sợ đầu mình. Vô ích mình tự xưng là thông minh. Vậy mà sẽ phạm loại này sai lầm. Cái này bạch hổ đều có đạo cảnh đệ nhị trọng thực lực. Thái dương chân hỏa loại này liền hỗn nguyên cảnh đều có thể miễn dịch hỏa diễm lại làm sao có thể. Nướng chín, thu thái dương chân hỏa. Dương thiếu gia thôi động thái dương chi lực tiến vào bạch hổ thân thể. Trực tiếp bởi vì dương chi lực cải biến bạch hổ nhục thân. Giảng bạch hổ từ trong bên trong làm quen. Khiêng chín mọng bạch hổ. Một bên đi đường một bên ăn. Khi một cái bạch hổ bị ăn xong về sau. Dương thiếu gia nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Người ăn đạo cảnh đệ nhị trọng bạch hổ. Thu được bạch hổ năng lực. Người thu được bạch hổ sát phạt chi lực. Lực công kích của ngươi tăng phúc 1000%. Lực công kích tăng lên. Để Dương thiếu gia đối với có thể tự bảo vệ mình lại nhiều mấy phần tin tưởng. Lại đi về phía trước không biết nhiều cự ly xa. Dương thiếu gia lại một lần nữa dừng bước lại. Tại tuyết trắng phía dưới đào móc. Lần này, hắn đào ra một đầu phượng hoàng. Một cái huyền quy. Phượng hoàng đạo cảnh đệ nhất trọng. Tôn giả cảnh. Huyền quy đạo cảnh đệ nhị trọng. Thiên tôn cảnh, Dương thiếu gia gật đầu, như là trước đó như thế đem hai thú làm quen, một bên đi đường một bàn ăn, hai đầu cự thú ăn xong, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, người ăn đạo cảnh đệ nhất trọng Phượng Hoàng, thu được Phượng Hoàng năng lực thiên phú, người thu được dục hỏa trùng sinh năng lực, đạo cảnh chân hoàng hỏa diễm, người ăn đạo cảnh thứ hai trọng huyền rùa, thu được huyền quy năng lực thiên phú. Ngươi lực phòng ngự tăng phúc 1000%. Ngươi, cảnh giới tăng lên. Trước mắt cảnh giới đạo cảnh đệ nhị trọng. Cảnh giới tăng lên. Dương thiếu gia thực lực tổng hợp tăng cường số không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù càng chạy loại kia áp chế lực lượng liền càng mạnh. Nhưng y nguyên để hắn đi đường tốc độ tăng lên không ít. Lại làm một đoạn đường. Dương thiếu gia lại một lần nữa từ băng tiết hạ tìm được hai cỗ thủ thi. Như là trước đó như thế ăn hết, vừa đi vừa nghỉ, càng chạy, Dương thiếu gia tâm tình liền càng kiềm chế, ngưng trọng, theo hướng bắc xâm nhập, hắn từ băng tuyết phát xuống hiện thi thể số lần liền càng phát ra tấp nập, phát hiện thi thể số lượng vậy càng ngày càng nhiều bắt đầu. Lại một lần nữa từ băng tuyết hạ đào bới ra 7 bộ thi thể, trong đó đạo cảnh nhất trọng, đạo cảnh nhị trọng đều có. Thậm chí còn có một bộ đạo cảnh tam trọng thi thể. Chỉ hơn hết cái kia đạo cảnh tam trọng thi thể lại là hình người. Một lần nữa tướng đạo cảnh tam trọng hình người thi thể chôn ở băng tuyết hạ về sau. Dương thiếu gia đem mặt khác 6 bộ thi thể ăn hết. Người cảnh giới tăng lên. Trước mắt cảnh giới đạo cảnh đệ tam trọng chúa tể cảnh. Thực lực lại một lần nữa tăng lên. Dương thiếu gia lại không có cảm giác được mảy may cao hứng. Ngược lại, càng phát ra tâm sự nặng nề. Qua trường thành, hành tàu tại cái này thế giới băng tuyết bên trong. Không biết đi có hay không toàn bộ hành trình 1/10. 1%, ở giữa một cái vật sống không có nhìn thấy. Ngược lại là mỗi đi một đoạn thời gian liền có thể tìm tới mấy bộ thi thể. Với lại những thi thể này, Vậy mà không có một bộ thấp hơn đạo cảnh. Cái này, để Dương thiếu gia trong lúc mơ hồ sinh ra một loại dự cảm không tốt. Có lẽ, trước đó dự cảm là chính xác. Lần này, hắn khả năng thật muốn một đi không trở lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.